Bình Hoa Đại Thần, chương 2, con thỏ trắng, con thỏ hồng. Góc truyện audio.com. Hoa đóa đóa đánh xong boss chuyển chức liền chọn y hề. Đi tìm NPC để lĩnh trang phục mốt do hệ thống tặng. Trang phục mốt trò chơi này đưa tặng là một bộ trang phục con thỏ. Toàn thân bao vây lại, bụng phình, tựa như một loại quần áo biểu tượng trong trò chơi. Duy nhất có thể phân biệt chính là lộ ra khuôn mặt. Hơn, nữa quần áo tặng này cũng không thể tự chọn màu sắc, mà là lần lượt theo vòng tròn. Hệ thống tặng màu sắc nào thì là màu đó. Cô chọn phải màu sắc đỏ thẫm. Trang phục con thỏ cực kỳ chói mắt, nhưng lần đầu tiên được mặc trang phục mốt, Hoa Đóa Đóa cũng thật hưng phấn. Chạy qua chạy lại ở Tê Hà Trấn. Tê Hà Trấn thuộc loại tổng trấn, NPC tụ tập, rất nhiều hàng quán. Hoa Đóa Đóa cảm thấy ở đây quá nhiều người, muốn tìm một nơi yên lặng thưởng thức trang phục mốt của chính mình, thể hiện niềm vui sướng của mình. Đến cấp 30, toàn bộ bản đồ trò chơi đều mở, có thể tùy ý di chuyển, nhưng truyền tống cũng không phải miễn phí. Tuy rằng trong quá trình thăng cấp, Hoa Đóa Đóa cũng buôn bán được một số tiền, nhưng chỉ có mấy vàng, truyền tống tới địa phương cao cấp sẽ mất nhiều vàng. Cho nên cô tìm khu vực cấp 20, đây là khu vực của tân thủ, cho dù là người mới chơi, cũng sẽ dùng nhân dân tệ hoặc tìm người mang thăng cấp. Những người không dùng nhân dân tệ còn chơi ở khu vực tân thủ giống như Hoa Đóa Đóa, tự nhiên đã còn rất ít, bản đồ Lê Viên khu vực cấp 20 người chơi đã rất ít ỏi không có mấy. Trừ bỏ bản sao Lê Viên cấp cao nhất phải những người trang bị cực tốt mới có thể đánh. Cho nên có thể thấy được, người đến bản đồ Lê Viên hoặc là những người chơi không dùng nhân dân tệ như Hoa Đóa Đóa, hoặc chính là đại thần cấp bậc cao. Hoa Đóa Đóa truyền tống đến Lê Viên, chạy tới kho hàng tìm dược, tránh cho ở trên đường bị quái vật công kích chủ động tập kích. Cô vui vẻ kích vào NPC quản lý kho hàng. Mở kho hàng nghèo rớt mồng tơi của mình ra, tìm được một ít dược phẩm mà mình vất vả mới kiếm được. Để vào hành trang, lúc này, một tài khoản nam mặc bộ trang phục con thỏ màu trắng chạy tới bên kho hàng rồi ngừng lại. Hoa Đóa Đóa nghiêng đầu nhìn con thỏ trắng bên cạnh, chỉ cảm thấy vũ khí hắn cầm trong tay thật đẹp. Tuy rằng vũ khí giống của cô, nhưng quanh thân phát ra hào quang màu tím mãnh liệt, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt. Cô không nhịn được chọn xem thuộc tính của người này. Toàn thân trang bị, bày, quả nhiên là muôn tiếng nghìn hồng. Lúc này có người cưỡi một con tuấn mã tuyệt trần mà đến. Áo trắng, tóc lam, càng khiến người ta chú ý là thanh kiếm trong tay như mang theo điện tỏa ra ngân quang. Khéo như vậy, Hoa Đóa Đóa lại nhìn thấy Phong Thệ Đại Thần. Hắn ngừng lại bên kho hàng. Hoa Đóa Đóa không nhịn được cũng mở xem thuộc tính của Đại Thần trong truyền thuyết. Cô không hiểu thuộc tính trang bị, không biết trang bị của hắn rốt cuộc có phải cực phẩm hay không. Nhưng cô biết trang bị cường hóa cộng thêm càng cao càng tốt. Cao nhất có thể thêm đến 15, nhưng trước mắt một mảnh tất cả đều là trang bị. 15, làm cho Hoa Đóa Đóa hôn mê choáng váng, tay không nhịn được run run, nhanh chóng tắt đi, tránh cho nhìn thấy thuộc tính trang bị của hắn lại bị hộc máu. Đây là người thế nào? Trang bị toàn thân đều cường hóa đến mãn cấp, từ hoan hoan đem, 8 vũ khí pháp sư. Đã mất tới 2.000 nhân dân tệ, càng cường hóa lên cao, tỷ lệ thành công lại càng thấp, mãn cấp xác suất thành công là 0.0001, sử dụng định hồn phù có thể giữ nguyên vẹn vũ khí. Nhưng cũng không thể bảo trụ cấp bậc phù, làm nhiệm vụ cũng không kiếm được, chỉ có thể dùng nhân dân tệ mua, tính ra là 15 khối, cho dù có cường hóa thành công toàn bộ, thì 15 cũng quả thực là con số thiên văn. Đương nhiên những hiểu biết này cũng là từ Hoan Hoan oán hận nói cho cô biết trò chơi này tiêu tiền cỡ nào. Quả nhiên siêu cấp đại thần trong truyền thuyết cũng chính là người chơi nhân dân tệ siêu cấp. Hoa Đóa Đóa cảm thấy cô cùng loại đại thần này chênh lệch quá lớn. Cô nhìn lên hắn, ngửa muốn gãy cổ, Hoa Đóa Đóa đem ánh mắt ngắm đến con thỏ trắng bên cạnh. Tuy là người mới, nhưng trang bị cũng có thể cường hóa lên. Bảy. Cô suy nghĩ, từ Hoan Hoan nói trò chơi này rất nhiều nhiệm vụ một người không thể hoàn thành được. phải tổ đội tìm người cùng nhau đánh. Như vậy thăng cấp sẽ rất nhanh. Không nghĩ tới con đường thăng cấp về sau càng ngày càng gian nan. Tìm một người bạn cùng nhau lưu lạc giang hồ mới được. Mà trước mắt chỉ có con thỏ trắng này. Quả thật là như chọn người. Nơi hoang tàn vắng vẻ như thế này. Hoa đoá đoá cũng không ngại ngượng ngùng. Trước mặt, hoa đoá đoá, này, cái người đứng ở bên cạnh quản lý kho hàng. Sau một lúc lâu cũng không có người đáp lại. Hoa đoá đoá nổi giận. Chỉ là người mới mà cũng kiêu ngạo như vậy. Thế là thế nào? Trước mặt, hoa đoá đoá, soái ca, ngươi quan tâm ta chút. Trước mặt, phong thể, khóe miệng hoa đoá đoá giật giật. Vị đại thần này thật đúng là có thể tự mình đa tình. Cô lại không tìm hắn, là kêu soái ca bên dưới. Trước mặt, hoa đoá đoá, không phải gọi ngươi, ta gọi người mặc đồ con thỏ kia. Trước mặt, phong thể, một lát sau, trước mặt, Lăng Vân, con thỏ trắng rốt cục để ý tới cô. Hoa đoá đoá nhảy nhót đánh mấy chữ. Trước mặt, hoa đoá đoá, soái ca, chúng ta cùng nhau thăng cấp đi. Trước mặt, Lăng Vân, vì sao? Trước mặt, hoa đoá đoá, khó tìm được một người có vẻ là người mới. Trước mặt, Lăng Vân, người vẫn là thật tinh mắt. Hoa đoá đoá toát mồ hôi. Người mới này vẫn là rất kiêu ngạo. Bất quá cũng không tệ. Ít nhất vẫn hiểu biết nhiều về trò chơi này hơn cô. Cô nghĩ nghĩ, vì thế lại đánh một hàng chữ. Trước mặt, hoa đoá đoá, cùng nhau chơi, có thể không? Trước mặt, Lăng Vân, bên cạnh có người lợi hại hơn. Tìm ta làm gì? Trước mặt, hoa đoá đoá, à, chủ yếu là nhìn ngươi có vẻ thích. Chúng ta đều là con thỏ. Trước mặt, Lăng Vân, lúc này, thế giới bắt đầu có người hô. Thế giới, sâu sâu muốn nhúc nhích. Phong thệ đại thần, mau tới FBI, người đâu? Thế giới, Kiều Kiều Miêu, sư phụ, chúng ta chống đỡ không được. Tốc độ đến A, thế giới. Bạch Dương Công, băng chủ, nếu ngươi không đến, ta liền đoạt lấy Yên Nhiên. Thế giới, Mỹ Ngọc Yên Nhiên, Tử Dương Công, ngươi đi xuống, hoa đoá đoá nhìn bên cạnh nhân vật chính phong thể vẫn không nhúc nhích. Vẫn im lặng như trước đứng ở bên cạnh quản lý kho hàng. Hoa đoá đoá nghĩ, chẳng lẽ phu nhân xinh đẹp sắp bị người ta đoạt mất. Cho nên ngốc rớt, đột nhiên, hắn nháy mắt biến mất. Hoa đoá đoá lập tức nghệt mặt, hóa ra là dùng phù, nháy mắt truyền tống qua, có thể thấy được sốt ruột cỡ nào a? Quả nhiên như Từ Hoan Hoan nói, hắn cùng mỹ nữ y hệ đệ nhất của khu này có dây kiêu. Đại thần biến mất, bên cạnh quản lý kho hàng hoặc là nói ở trong phạm vi tầm mắt hoa đoá đoá. Chỉ còn cô cùng con thỏ trắng, vì thế hoa đoá đoá lại bắt đầu mời. Trước mặt, hoa đoá đoá, ngươi nghĩ sao, nửa ngày không có người trả lời. Hoa đoá đoá kiên nhẫn rất tốt, lại hỏi lại một lần, nhưng con thỏ trắng kia vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Hoa đoá đoá đảo quanh bên người hắn, thực kiên nhẫn chờ hắn trả lời. Thời điểm hoa đoá đoá xoay quanh hắn tới lần thứ 30. Con thỏ trắng cử động, hoa đoá đoá nhảy nhót. Trước mặt, hoa đoá đoá, ngươi đã trở lại. Chấm, trước mặt, Lăng Vân, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Trước mặt, hoa đoá đoá, không đợi ngươi trở về. Ta sẽ không đi. Trước mặt, Lăng Vân, thế giới lại bắt đầu có thông báo tìm người. Thế giới, Bạch Dương Công, ủa, băng chủ sao lại đánh xong FB liền trực tiếp lock cao. Thế giới, Kiều Kiều Miêu, đúng vậy, sư phụ chưa từng lock cao sớm như vậy. Thế giới, Mỹ Ngọc Yên Nhiên, chắc là có chuyện gì rồi. Hoa đoá đoá xem những người này đối thoại, nghĩ rằng bọn họ thật đúng là rêu rao. Không phải tìm một người sao? Lại phải dùng kênh thế giới sao? Lãng phí tiền loa, hiện tại thị trường bán một cái loa phải 50 vàng. Gia sản toàn thân của cô nhiều lắm cũng chỉ có 5-6 vàng, một cái loa cũng không mua nổi. Trước mặt, Lăng Vân, ngươi vì sao tên là Hoa Đoá Đoá? Hoa Đoá Đoá nhìn trên màn hình hắn lại chủ động hỏi chuyện. Không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Trước mặt, Hoa Đoá Đoá, tên của ta là Hoa Đoá Đoá. Trước mặt, Lăng Vân, tên thật. Trước mặt, Hoa Đoá Đoá, phải, lại là một trận trầm mặc. Nửa ngày cũng không tiếp tục có câu sau. Đang lúc Hoa Đoá Đoá nghi hoặc, trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ. từ nghi hoặc biến thành ngốc nghếch choáng váng. Trước mặt, Lăng Vân, ta là nữ, Hoa Đoá Đoá không nhịn được khóe miệng như được kéo giãn. Là nữ, có vẻ trao đổi rất tốt. Trước mặt, Hoa Đoá Đoá, vậy thật tốt quá, như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều đề tài để hàn huyên. Trước mặt, Lăng Vân, ồ o, trước mặt, Hoa Đoá Đoá, nữ sinh có rất nhiều đề tài để nói đó thôi. Trước mặt, Lăng Vân, ví dụ như, trước mặt, Hoa Đoá Đoá, ta không phải thích bát quái. À, không thích tán gẫu bát quái. Nhưng mà về nữ tính sinh lý hoặc là phương diện tâm lý ta cũng có nghiên cứu. Ta chọn môn học cũng chọn cái này. Trước mặt, Lăng Vân, không sai. Trước mặt, Hoa Đoá Đoá, ngươi có cái gì khó nói sao? Phải rồi, về phương diện phụ khoa, ta cũng khá hiểu biết. Trước mặt, Lăng Vân, Hoa Đoá Đoá lại nghĩ nghĩ, cho rằng đây là riêng tư, không nên đàm luận công chúng như vậy. Tư tán gẫu, Hoa Đoá Đoá, à, ta quên, những cái này hẳn là nên tán gẫu tư, nếu không bị người ta nghe thấy cười thầm sau lưng sẽ không tốt đâu. Tư tán gẫu, Lăng Vân, tư tán gẫu, Lăng Vân, ta giúp ngươi đem trang bị cường hóa lên 7 trước đã. Hoa Đoá Đoá nhìn đến một hàng chữ này, nhất thời choáng váng ngây ngốc, nghe khẩu khí của hắn thì cường hóa lên 7 có vẻ rất đơn giản. Tư tán gẫu, Hoa Đoá Đoá, theo ý của ngươi có vẻ rất đơn giản. Tư tán gẫu, Lăng Vân, phải, bình thường, sự thật chứng minh, người mới này là cao thủ cường hóa trang bị. Tuy rằng trang bị của cô kém hơn, một cái trượng cấp thấp, vũ khí của y hệ là trượng, cũng trên dưới một vàng. Nếu bị mất, thật sự là cô cũng rất tiếc, nhưng vì muốn làm quen với người mới này, để thể hiện sự tin tưởng, vẫn đem vũ khí lưu luyến không rời cho hắn. Nhưng chỉ một lát sau, trả lại cho cô đã là cây trượng, bày, phát ra hào quang màu tím, trông rất đẹp mắt, Hoa Đoá Đoá thực vui vẻ. Trước mặt, Hoa Đoá Đoá, Lăng tỷ tỷ, yêu ngươi chết mất, trước mặt, Lăng Vân, chấm chấm, tỷ tỷ, trước mặt, Hoa Đoá Đoá, ách, nói không chừng ngươi so với ta còn ít tuổi hơn. Ha ha, trước mặt, Lăng Vân, Hoa Đoá Đoá đứng ở một bên, yên tâm đem trang bị trên người mình giao cho Lăng Vân. Cùng cô luyện trang bị, Lăng Vân đưa trả cô, đều là trang bị, bày, nhất thời, toàn thân cô cao thấp đều phát ra ánh sáng tím, thoạt nhìn cũng rất lóa mắt, hai người cường hóa trang bị, bất chi bất giác cũng mất rất nhiều thời gian. Hoa Đoá Đoá nhìn đồng hồ báo thức, đã 11 giờ rưỡi tối, cô sắp lock cao, trước mặt, Hoa Đoá Đoá, Tiểu Vân Vân, ngày mai gặp, ta muốn đi ngủ, hai người trao đổi. Hoa Đoá Đoá cùng Lăng Vân là cùng năm, chỉ là trên thực tế Hoa Đoá Đoá so với Lăng Vân nhỏ hơn mấy tháng. Nhưng Hoa Đoá Đoá lại nói dối lừa cô, nói mình sinh trước một năm, minh mục trương đảm, lộ liễu, trắng trợn, tỏ vẻ mình là tỷ tỷ. Trước mặt, Lăng Vân, đi thôi, Hoa Đoá Đoá cảm thấy mỹ mãn tắt máy tính, vui vẻ kéo từ Hoan Hoan đã sắp đi gặp chủ công trên giường. Hoan Hoan, mình toàn thân trang bị, bày, Hoa Đoá Đoá cực kỳ hưng phấn. Từ Hoan Hoan nheo lại mắt, mắt nhập nhèm nhìn cô, giọng điệu mang điểm ủ rũ. Trang bị cấp 30 của cậu, tự cậu cường hóa, không phải, mình quen một muội muội giúp mình cường hóa. Cô ấy thật là lợi hại, lập tức liền đem trang bị toàn thân của mình, bày toàn bộ, làm sao có thể, cậu cho là trang bị cường hóa dễ như vậy sao? Nhất định phải dùng thêm một số trang bị để gia tăng tỷ lệ cường hóa thành công. Cô ấy nhất định mất rất nhiều trang bị mới có thể giúp cậu cường hóa được. Tuy rằng trang bị cấp 30 không đáng giá tiền, nhưng là cường hóa toàn thân đến 7, cũng nhất định mất mấy ngàn vàng. Muội muội cậu vừa quen cũng thật tốt, mấy ngàn vàng cũng phải 200 nhân dân tệ. Hoa Đoá Đoá sững sờ tại chỗ, con thỏ trắng kia đối với cô quả thật quá tốt. Cách chương.